Chương 318, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra người này động lòng người, siêu cấp đau cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Mà Phất Hề đối đầu Sở thiếu niên kia, có chút ngạo kiều nhỏ biểu tình. Đầu ngón tay giật giật, rất muốn bóp. Hắn nói, ngươi cùng người khác không giống nhau, có thế đạp đến người khác không tưởng tượng nổi độ cao. Cảm tưởng, dám làm. Không phải mê đầu mạnh mẽ đâm tới, mà là có đầy đủ năng lực cưỡi trên đi. Sách nhìn không ra sao lão đầu nhi vẫn là sẽ nói tốt bị khen một cái Sở thiếu niên, nhếch nhếch miệng, cười tốt không đắc ý không sai, có ánh mắt cho nên, ngươi thật muốn vẽ quỷ nhìn đắc chí quá mức thiếu niên, Trầm Trường Lâm âm thầm trợn mắt chừng một cái. Lại nói ý, cái quỷ gì có thể ăn quỷ trung quỷ A Sở thiếu niên nhìn đần độn Trầm Trường Lâm, biểu tình một lời khó nói hết. Chuyện thần thoại xưa chưa từng nghe qua chấn đầu trên cây rán trung quỷ chân dung. Dùng để chấn quỷ ngươi không nhìn thấy không phải còn, gạt người sao ngươi chính là Sở thiếu niên dùng nhánh cây, đâm Trầm Trường Lâm đầu. Cảm thấy người này trí thông minh này là thật không cứu nổi. Không phải gạt người, là một đời lưu truyền tới nay, chỉ bất quá thường nhân không nhìn thấy những này, dần ra liền thành thần thoại, có thần thoại là thêm mắm thêm muối hình thành, có là thật sự, trung quỷ chính là thật. Đại khái là xem Trầm Trường Lâm bị khi dễ có chút đáng thương. Phất Hề mở miệng. Vì đó giải hoặc. Trầm Trường Lâm buông buông tay, một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ta chỗ nào biết ta, đây không phải đang cố gắng nghiên cứu phân tích nào là thật, nào lại là giả sao trách ta đi, ta vẫn là một cái mới nhập môn tiểu thái điểu, nhiều đảm đương một chút ta sách Sở thiếu niên ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, rêu rêu nói, vâng vâng vâng, tiểu thái điểu, nhìn kỹ, ra cho ngươi vẽ một cái trung quỷ, thật dài mắt ta đừng vẽ. Ai ngờ, Phất Hề ngăn lại hắn. A nàng nháy mắt mấy cái, kỳ quái nhìn Phất Hề. Vì cái gì không cho vẽ nếu là vẽ thành, trung quỷ là muốn ăn ác quỷ mới sẽ rời đi, hiện tại không có ác quỷ, người vẽ lên sau đuổi không đi làm sao bây giờ ách, còn có cách nói này ừm. Kia Sở thiếu niên gãi gãi cái cảm. Nếu không vẽ cái thú có thể ăn yêu ma quỷ quái cao y chù nở dê loa y kia thú nhìn xem có thể hay không đem trong cơ thể hắn vật kia ăn, vật kia dính không ít huyết khí, đã không có lý trí có thể nói. Có thể thử một chút bốn thần thú một trong. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Trầm Trường Lâm lại gần, đâm một lời, cái này hẳn là không sai a ngươi đây đến là biết đến rõ ràng. Liếc Trầm Trường Lâm một chút, nàng tay trái tay phải cổ tay cùng lật, cầm ra Hắc Tâm Liên, điểm thành linh lực. Hai tay cùng lên, Lâm không vẽ thần thú. Xem Trầm Trường Lâm tắc lưỡi không thôi, Phất Hề ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người này luôn là như vậy ngoài dự liệu. Mặc dù bọn họ cũng không thể thấy, hắn vẽ thần thú đường vân, cùng linh lực quy tích. Bằng hắn kia nhanh để cho người ta chỉ nhìn thấy tàn ảnh động tác, liền có thể biết. Hắn vẽ tranh trình độ cao bao nhiêu, tốc độ có bao nhanh. Ta đột nhiên muốn biết, còn có cái gì là hắn sẽ không. Trầm Trường Lâm nhỏ giọng cùng Phất Hề nói thầm. Hắn sẽ đổ vật quá nhiều, cu nở dê quá quen nhẫm, một người tinh lực có hạn, hắn đến cùng là thế nào đem những vật này luyện thành bản năng. Tùy muốn theo dùng Phất Hề không có nhận lời nói. Bởi vì hắn không biết. Mà Trầm Trường Lâm nghi vấn. Kỳ thật, hắn cũng muốn biết. Thiếu niên này, ưu tú đến để cho người ta theo không kịp. Thế nhưng là này ưu tú phía sau, không chỉ là đầu óc tốt làm, trí thông minh cao liền có thể giải thích thông. Rất nhiều thứ đều cần tích lũy tháng ngày, đầu óc cho dù tốt làm, trí thông minh lại cao. Không có có nhất định lịch duyệt tích lũy. Cũng là không cách nào làm được chu đáo. Thế nhưng là hắn, lại đều làm được. Chu toàn để cho người ta coi là, hắn không thể. Thế nhưng là, hắn mới 15 tuổi đâu. Vẫn là một hải tử. Đầu ngón tay có chút nắm chặt, hắn nhìn qua thiếu niên mỉm cười mặt mày, ánh mắt lỏng giật mình. Vụ tại cuối cùng hai bút, cộng đồng thu bút sau. Một con sinh long hoặc hổ thần thú, hiện lộ tại mắt người, cháy hừng hực lấy thiêu đốt bạch linh lực ngọn lửa. Nhìn qua phi thường, ách Trầm Trường Lâm cùng Phất Hề biểu tình có chút vi diệu. Nhất là Trầm Trường Lâm. Chỉ vào kia thần thú, khoe miệng quất thẳng tới, một mặt mê chi quỷ dị. Ngươi đây là hớn hở ánh mắt ngươi có vấn đề này rõ ràng là bạch trạch Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút. Chọc chọc quy bản bạch trạch, đưa tay sờ sờ cái cằm, có chút hoang mang. Kỳ quái, vì cái gì sẽ không động Trầm Trường Lâm mặc mặc. Ho nhẹ một tiếng. Không nhìn nở đửa cờ cửa y hắn trong ấn tượng, cái gọi là thần thú, chẳng lẽ không phải nên uy phong lẫm liệt, vừa ra trận liền có thể trấn trụ tất cả mọi người sao trước mắt cái này, cùng cái con cừu nhỏ đồng dạng. Mềm hồ hồ, ngốc manh manh, còn có chút không hiểu ngu đần con rối, chỗ nào giống thần thú rồi hoàn toàn chính là một con dê có được hay không phất hề mấp máy môi. Dường như cười dưới, lại như là không có. Hắn đưa tay chọc chọc con kia con cừu nhỏ, nô, là bạch trạch. Kia cháy hừng hực linh lực phi thường nồng đậm, nhưng lại không thương tổn người cu nở dê không đốt người. Hoàn toàn nhìn không ra, cu nở dê không cảm giác được ở, chi lúc trước cái loại này kinh người lực phá hoại. Hắn đem linh lực mềm hóa phi thường tốt, nhưng cũng chỉ là như cái linh vật. Khả năng phất hề trần trừ một lúc. Không có linh, cho nên mới sẽ không động. Linh sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. Nó chẳng lẽ không phải linh sao phất hề lắc đầu. Không có linh hồn. Hắn lời này, làm sở thiếu niên nhăn dưới lông mày. Linh hồn dùng linh lực tụ tập ra tới thần thú. Phải chỉnh thế nào linh hồn này nói không thông á không biết. Ta cu nở dê chưa có tiếp xúc qua. Sở thiếu niên gãi gãi mặt, cầm lên bạch trạch tiểu khả ái, hướng phía kia bị nhốt ở trong kết giới loạn dây rủa người đập tới. Linh lực vừa tiến vào thân thể của người kia trong. Kia chiếm cứ ở trong cơ thể hắn yêu quái liền phát ra thê lương tê tê kêu thảm. Trong nháy mắt liền theo kia trong cơ thể con người trốn thoát. Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên, đưa tay lâm không một chảo, liền đem kết giới kia thu nhỏ, mệnh ở đâu mặt yêu quái. Á lại còn hữu dụng trầm trường lâm hơi kinh ngạc. Hắn coi là này thần thú không thể động, liền xem như cái chết, vậy đại biểu không thể dùng. Lại không nghĩ rằng còn hữu dụng dĩ nhiên là có tác dụng, ngươi có phải hay không đốc, nó coi như sẽ không động, cũng là linh lực được không linh lực vốn là có tinh lọc tác dụng, đối với dính máu yêu quái loại hình, là trời sinh khắc tinh. Sở thiếu niên lật hắn một chút, đem vật kia câu đưa tới tay, xích lại gần quan sát. Thật xấu. Xem xét hai mắt, nàng tiện tay ném cho phất hề. Ngươi xử lý đi, ra trở về xem kinh thư, thuận đường nghiên cứu thêm một chút. Làm sao cho thần thú chỉnh cái linh hồn? Lời này vừa xong, nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Bị chê không biết bao nhiêu hồi trầm trường lâm, sờ lên cái mũi. Lại nói ý, cái này quái đồ vật là cái quái gì à? Ngươi phía trước có phải hay không gặp thường đến những vật này không có? Phất hề lắc đầu, mi tâm hơi nhăn lại. Giới bên ngoài cũng không có cái gì yêu quái, chỉ là có một ít oan hồn, lệ quỷ loại hình, lại đạo hạnh cũng không cao, nhưng gần nhất, mặc kệ là trước kia tên nữ quỷ đó, vẫn là vật này, đều có chút qua vượt qua.